vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 1192 dạo thăm chốn cũ. Doãn Lạc nói được nhẹ nhàng, cái đuôi nhỏ đồng tử động đất, tôm lệnh, chính là tôm hùm máy đếm, vì sát hoang thú thu hoạch khen thưởng. Mặc kệ có hay không thực lực, nhân thủ một cái, dù sao tôm lệnh lĩnh là miễn phí, cái đuôi nhỏ có chút nóng nảy. Dùng 100 nhiều năm đồ vật, dùng truy tung thuật đã có thể dễ dàng, hơn nữa. Tôm hùm là hắn cộng sinh hệ thống, liền tính là cho người khác dùng, chỉnh chuyện đều cùng hắn có quan hệ, liền sẽ gia tăng bị truy tung tỷ lệ, rốt cuộc. Giam giữ Tần Tiêu Giật địa phương là hắn ra, hắn thường xuyên xuất nhập, đã có 10 năm, liền sẽ gia tăng tỏa định tỷ lệ. Nguyên bản còn cảm thấy tôm hùm chuyện này lợi dụng Vân Thủ Tịch là làm được tốt nhất một sự kiện, trăm triệu không nghĩ tới. Mọi việc có lợi liền có tệ, Liễu Vân ra tay. Sợ không phải muốn tìm được Tần Tiêu Giật, cái đuôi nhỏ quính lên. Xoay người liền rời đi, Liễu Vân chính tiếp nhận Doãn Lạc trong tay tôm hùm. Tức khắc lại còn cho hắn. Được rồi, đây là ngươi đi. Người chạy nhanh đem đồ vật đổi, dù sao đều là kéo vị kia lông dê, ta đi trước, Doãn Lạc chạy nhanh nói. Tiểu tâm chút, nói đến cùng vẫn là vị kia phân thân, Liễu Vân gật đầu. Đứng dậy liền biến mất ở trong sân, thăng cấp sau A Khải lại có thể ở cửu đỉnh giới thông suốt. Ngay cả sáng thế thần phân thân đều phát hiện không được, vì thế Liễu Vân đối hắc ảnh tiền bối bản thể nhiều lời vài câu cảm ơn, nếu bằng không. Hôm nay chuyện này còn chơi không chuyển, sáng thế thần phân thân chính là tự tin không ai có thể theo dõi hắn, mới có thể không có như vậy cảnh giác. Liễu Vân liền dạo tới dạo lui đuổi kịp, cách khá xa. Sáng thế thần phân thân cũng rất khó phát hiện, đến nỗi Tần Tiêu Giật bị Bùi Vị Ương hố qua đi. Đã sớm đối loại này lây dính hơi thở đồ vật thực chú trọng, căn bản sẽ không tùy ý cho người khác, tôm lệnh càng là đổi mới cần mẫn, căn bản sẽ không mang 100 nhiều năm. Liễu Vân đi theo A Khải sai sử từ ám thành tới rồi mặt đất, có chút kinh ngạc, cư nhiên không ở ngầm. A Khải, ta còn tưởng rằng vị kia thực thích thế giới dưới lòng đất đâu, bằng không tàng như vậy nhiều năm. Liễu Vân như suy tư gì, ngay từ đầu có thể là vì ở lâu một cái đường lui. Tài nguyên dự trữ, hẳn là thực thích, cho nên ngược lại sẽ lảng tránh, nam nữ chủ chi gian mâu thuẫn hiểu lầm không như vậy hảo điều hòa. Vạn nhất đánh lên tới đâu, nam nữ chủ đánh lên tới cũng không phải là nói giỡn, đánh ra hỏa khí. Rất có thể sẽ thương cập cửu đỉnh giới, nếu là nam nữ quang hoàn nổ mạnh. Sáng thế thần cũng chịu không nổi a, ai cũng không dám bảo đảm nhất định sẽ không phát sinh, rốt cuộc. Gặp được nam nữ chủ, sở hữu không hợp lý đồ vật đều sẽ hợp lý, sáng thế thần hiển nhiên biết nam nữ chủ lực sát thương. Cho nên sẽ không tha ở chính mình thích, hoặc là quan trọng địa phương, tỉ như phía trước cái kia thác nước ngọn núi phía dưới. Liễu Vân vì không làm cho chú ý, tự nhiên không có sáng thế thần tốc độ mau, sáng thế thần bởi vì sốt ruột. Liền truyền tống trận đều không rảnh lo ngồi, trực tiếp thuấn di trở về, Liễu Vân còn phải trước định vị. Lại làm truyền tống trận mới sẽ không như vậy dẫn người chú ý, sách. Ngọc Đan nơi dừng chân, thực hào, là biết chúng ta cùng Ngọc Đan có thủ oán, dễ dàng sẽ không đặt chân sao? Liễu Vân đã biết định vị, mạc danh phun tào, Ngọc Đan nơi dừng chân Ngọc Đan Tông. Này 100 nhiều năm nhật tử nhưng không như vậy hảo quá, thế giới dưới lòng đất tiền lời là ít. Nhất, thời gian dài, là có thể nhìn ra chênh lệch tới, mà Ngọc Đan Tông lúc trước tào thao tác nhiều phản vệ không ngừng. Xuất hiện, gièm pha thường thường liền sẽ toát ra tới, uy tín đã giảm đi. là tôn chủ Ngọc Đan Tông tông chủ ở nội bộ uy tín cũng thẳng tắp hạ thấp. Nội loạn dự triệu đã thực rõ ràng, hơn nữa thế lực khác cũng không phải ngốc tử. Xem chuẩn cơ hội nhưng kính châm ngòi ly gián, chỉ có thể nói. Ngọc Đan Tông chính quyền tùy thời đều khả năng đổi chủ, cũng may. Này đó đều cùng người ngoài cuộc không quan hệ. Ngọc Đan nơi dừng chân tu sĩ vẫn là cùng mặt khác tu sĩ giống nhau. Tu luyện bản thân, Liễu Vân đi vào Ngọc Đan nơi dừng chân sau. Mới phát hiện sáng thế thần thật sự rất biết tuyển địa phương, thế nhưng chính là lúc trước lục. Chuẩn cùng lục thiền thiền trụ quá sân, khi đó phòng ở tuy rằng tao ương một ít. Nhưng là chữa trị lên thực dễ dàng, đã sớm phục hồi như cũ. Chỉ là không biết vì sao dừng ở sáng thế thần trong tay. Đây là, cố ý đi, Liễu Vân ôm thực phức tạp tâm tình dạo thăm chốn cũ, lần trước là tới thủ sân. Lần này, có thể là công, ác ảnh, người nhiều, ở nơi dừng chân, người tưởng công đi vào rất khó, Liễu Vân buông tay. Ta mới không công đâu, ta kia thể chất cũng không phải là lãng đến hư danh. Này phòng ở phòng ngự trận pháp bên ngoài tương đối nhược, có thể là tự mang, bên trong tương đối cường, hẳn là sáng thế thần bút tích, nhưng là bên trong lại cường cũng muốn chiếu cố bên ngoài, không thể chính mình đem tự mang phòng ngự cấp đỉnh phá. Cho nên dừng ở Liễu Vân trong mắt vẫn là hữu hạn, chẳng qua rốt cuộc là sáng thế thần ra tay. Cảnh giới cấp bậc cùng tầm mắt độ cao hoàn toàn bất đồng, Tần Tiêu Dật muốn từ bên trong đột phá. Liền rất khó khăn, biết sân bố cục, ngược lại phương tiện Liễu Vân tìm kiếm không chớp mắt góc. Lén lút vào trận pháp, hắc ảnh, muôn đời thánh thể, quả nhiên thực hào rất cường đại, lấy Liễu Vân hiện tại bản lĩnh. Giống như tiến chỗ không người cũng là hắn không nghĩ tới. Mà sáng thế thần về trước tới một bước. Trước hết xuất hiện địa phương khẳng định là trong viện, nam nữ chủ ở trong phòng. Hắn bất kỳ nhiên đi vào, nếu là thấy cái gì không nên xem, quấy rầy chuyện tốt làm sao bây giờ? Nhưng mà, sáng thế thần còn không có đẩy cửa mà vào, liền nghe thấy trong phòng bùm bùm tiếng vang, sắc mặt thực hắc, này cùng hắn đoán trước, nhưng hoàn toàn không giống nhau a. Nam nữ chủ quan hệ đã như vậy ác liệt sao? Sáng thế thần khó có thể tin. Có được nam nữ quang hoàn một nam một nữ, rốt cuộc gặp cái gì mới có thể phát triển đến loại tình trạng này? Đáy lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ buồn bực. Sáng thế thần phất tay, một cổ linh lực đem phong bế lên nhà ở nhóm phá khai. Kết quả bên trong bay ra tới không ít bàn ghế, khí cụ hài cốt, còn bọc hai cổ bất đồng linh lực, xông thẳng sáng thế thần mặt mà đi. Sáng thế thần tức giận đến nhéo, đem sở hữu cặn bã hóa thành hư vô, giận không thể thứ, các ngươi đang làm gì? Phát hiện liền nhà ở đều ra không được, nam nữ chủ vẫn ở nhỏ hẹp trong phòng đánh nhau rồi, khẳng định thi triển không khai, nhưng là không ảnh hưởng hai người đối chọi gay gắt. Nhưng sáng thế thần một cái giống giận, hai người đầu óc đều trống rỗng, trong tay pháp thuật linh quyết toàn bộ mai một, căn bản phát không ra. Lúc này mới ngừng lại, Bùi Vị Ương phảng phất tìm được rồi chỗ dựa, từ trong phòng đi ra. Tiền bối, Tần Tiêu Dật không vội vã ra cửa, cảnh giác đánh giá này cái gọi là tiền bối, một tiếng giống là có thể trấn trụ bọn họ hai cái thập cấp đại viên mãn, quả nhiên không giống người thường. Tần Tiêu Dật lại lần nữa dâng lên năm đó cái loại này nghẹn khuất cảm, lúc trước đánh không lại Bùi Vị Ương, hiện tại đánh không lại này tiền bối, những người này thật là đủ rồi, này tiền bối là cái gì tật xấu, không có việc gì còn ái dắt tơ hồng, đóng cửa đem người thấu người một đôi, thế nhưng còn có loại này yêu thích, như thế nào liền theo dõi hắn. Sáng thế thần xoa xoa cái trán, rốt cuộc sao lại thế này? Bùi Vị Ương, hắn nói thiên mệnh tiên đoán là của ta, không phải hắn, dựa vào cái gì đem hắn xả tiến vào, hắn tưởng rời đi nhà ở. Làm ta mở ra cấm chế, ta lại làm không được. Hắn cũng không tin, này liền, không biết như thế nào ra tay. Đánh nhau rồi, nói. Bùi Vị Ương có chút xấu hổ, cũng có chút chột dạ. Hết chương.